LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2599, riêng phần mình ngả bài. Tô Khải Sơn vạn bất đắc dĩ phía dưới, tranh thủ thời gian đi mở cửa. Vừa mở cửa bên ngoài đứng là có chút ngượng ngùng Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả tranh thủ thời gian hô: "Tô thúc thúc tốt, ta là tới nhìn Tô Minh." Trước kia Tô Khải Sơn gặp qua Trầm Mộc Khả, ấn tượng rất sâu sắc, liền vừa cười vừa nói: "Người tốt, Mộc Khả đúng không?" Tranh thủ thời gian tiến đến ngồi. Trên thực tế Tô Khải Sơn nội tâm là cười khổ, thật muốn góp một bàn mạt trước, để cho người ta làm sao đều không vui, cũng không biết một hồi sẽ phát sinh cái gì. Bất quá Tô Khải Sơn đã không đếm xỉa đến, dù sao thêm một cái là hơn một cái chứ, cái này không quan trọng. Trầm Mộc Khả qua sau khi đến, một nhìn đến đây còn có mấy cái nữ nhân, nàng biến sắc, trong đó Tần Thi Âm nàng là biết đến, mặt khác hai cái nàng có chút lạ lẫm, chẳng lẽ những nữ nhân này cùng Tô Minh đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ sao? Từ Trầm Mộc Khả góc độ mà nói, nàng khát vọng đơn thuần tình yêu, nàng hy vọng Tô Minh chỉ đối với tự mình một người tốt. Thế nhưng là trước mắt cái này mấy người phụ nhân, để cho nàng đều quá vô lực. Nếu như nói muốn cạnh tranh mà nói, nàng cũng không cái gì nắm chắc tất thắng. Lúc này Trầm Mộc Khả nội tâm đặc biệt phức tạp, bất quá nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Tô Minh, tâm tư của nàng mới bị chuyển tiến đến gần, bắt đầu lo lắng Tô Minh. Tô Khải Sơn căn bản liền không có dám vào đi, một mình hắn đi vào, phải đối mặt đồ vật, thật sự là thật là đáng sợ. Lâm Nhạc cũng có chút sợ, hắn đều là nhón chân đi bộ, đi tới Tô Khải Sơn bên cạnh, nói ra: "Này sao lại thế này nha? Trong nhà lập tức đến rồi nhiều như vậy nữ nhân, còn không phải Tô Minh tiểu tử kia làm nghiệt, trong số mệnh phạm hoa đáo." Cái này triệt để bạo phát, Tô Khải Sơn bất đắc dĩ nói ra: "Ta đi." Lâm Nhạc trên mặt rõ ràng viết một cái phục chữ, hắn tán thán nói: "Ta cho rằng Tô Minh là kế thừa công lực của ngươi, không nghĩ tới là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, người ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi còn cười ra tiếng, ta đều sầu chết rồi." Tô Khải Sơn tức giận nhìn hắn một cái: "Ngươi sầu cái dám nha, cùng ngươi lại không nhiều lắm quan hệ, chủ yếu vẫn là nhìn Tô Minh, có thể hay không tỉnh lại đều không nhất định, nói những cái này có tác dụng gì?" Tô Khải Sơn nghe xong cũng có đạo lý, hiện tại nên lo lắng, giống như không phải cái này, vừa vặn bốn cái, về sau làm cho các nàng bốn cái, góp thành một bàn mạt trược, không được sao? Lâm Nhạc trêu chọc nói, đi tới trong thế tục về sau, hắn đối với nước Hoa quốc túy mạt trược sinh ra hứng thú nồng hậu, đã trầm mê trong đó, nếu như tại cổ võ thế giới bên kia, có chương trình thời sự lời nói, đoán chừng nhất định sẽ có loại này tin tức xuất hiện. Chấn kinh, đường đường cổ võ gia tộc thiên tài, vậy mà cả ngày trầm mê phòng bài bạc. Người nói đừng nói quá sớm, ai ngờ còn có hay không những người khác đâu. Tô Khải Sơn bất đắc dĩ nói, hiện tại hắn cũng không cách nào xác nhận, Tô Minh tại bên ngoài, đến cùng câu đáp mấy cái. Lâm Nhạc là một bộ không tin bộ dáng, chỉ nghe hắn nói, ngươi thôi đi, đều đã bốn cái, còn muốn mấy cái, Tô Minh ở đâu ra nhiều như vậy tinh lực. Đông đông đông, hiểu mà lúc này đây, cửa lần nữa bị gõ, đánh mặt đến quá nhanh, tựa như vòi rồng. Tô Khải Sơn đem cửa mở ra, đến chính là Hạ Thanh Thiền còn có Hoa Hoa. Lâm Nhạc khuôn mặt cảm giác rất đau, đặc biệt là thấy Hoa Hoa về sau, hắn khiếp sợ nói ra: "Cái này, tiểu hài này đều có." Tô Khải Sơn gặp qua Hoa Hoa, lần kia chúng âm hồn cấm chú thời điểm, Tô Minh để cho hắn hỗ trợ nhìn qua. Thế là Tô Khải Sơn đã nói, đây là Tô Minh thu nuôi hài tử, Tô Minh ở bên trong, ngươi đi xem một chút đi. Tô Khải Sơn đối với Hạ Thanh Thiền nói ra, hắn hiện tại đã triệt để chết lặng, nhiều hay không một cái, không có gì quá lớn cảm giác. Tốt, tạ ơn, ba ba, vào sau khi đến, Hoa Hoa một cái liền nhào tới Tô Minh bên này. Thoạt nhìn rất thương tâm. Trong lúc nhất thời trầm mộc khả, Tần Thi Âm thậm chí bao gồm Mộ Dung Thiên Diệp ở bên trong đều kinh hãi. Tô Minh lúc nào liền hài tử đều có. Tin tức này lực trùng kích thật sự là quá lớn. Còn tốt Lạc Tiêu Tiêu minh bạch trong này từ đầu đến cuối. Chỉ nghe nàng nói ra, đứa nhỏ này là cô nhi viện, lúc trước bị bọn buôn người cho lừa bán, vừa lúc bị Tô Minh cho cứu lại, liền thu dưỡng. Ta lúc ấy hỗ trợ đem nhóm người kia con buôn bắt lại. Sở dĩ tương đối rõ ràng, Lạc Tiêu Tiêu nói ra, cái này mấy người phụ nhân, trong lòng mới thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là ruột thịt. Khả năng Tô Minh bên người có những nữ nhân khác cũng không quan hệ. Bất quá ở loại tình huống này dưới, càng lộ ra hài tử tầm quan trọng. Ai cũng nghĩ cái thứ nhất cho Tô Minh đem con cho sinh ra. Đây là một loại trong bóng tối phân cao thấp. Hạ Thanh Thiền nhìn thoáng qua nhiều như vậy nữ nhân. Cứ việc trong nội tâm nàng đã làm xong chuẩn bị. Bất quá vẫn là rõ ràng không nghĩ tới. Tô Minh bên người nữ nhân ưu tú nhiều như vậy. Nữ nhân chính là cái này bộ dáng. Đối với những nữ nhân khác, hội hết sức khinh thường. Chẳng qua nếu như thực gặp được cực kỳ tốt nhìn, điều kiện tốt cái chủng loại kia, lại sẽ rất không tự tin. Cái cuối cùng đến chính là Lâm Ánh Trúc. Dù sao nàng muốn đi máy bay chạy tới. Mặc dù muộn một chút, bất quá cũng không tính quá muộn. Đại minh tinh một trình diện. Cái khí chàng này, lại là để cho mấy người phụ nhân trong lòng đều chấn động một lần. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc là triệt để không ngăn được. Trong nhà vẫn là quá nhỏ một chút. Nhiều mỹ nữ như vậy vây ở chỗ này, để cho người ta áp lực quá lớn. Tô Khải Sơn vội vàng nói, mọi người giữa trưa đều lưu xuống dùng cơm a, ta ra ngoài mua thức ăn. Nói sau khi xong, Tô Khải Sơn liền cùng Đào Mệnh một dạng, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Nhạc chạy. Ra ngoài thấu khẩu khí mới là trọng yếu nhất. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng, Tô Minh nữ nhân bên cạnh nên đều tới. Thế là nàng đã nói, người nên đều đến cùng. Chúng ta thật vất vả đến một chuyến, liền đi ra tâm sự a. Trong gian phòng đó địa phương quá nhỏ, tất cả mọi người minh bạch Lạc Tiêu Tiêu là có ý gì. Rõ ràng đây là muốn than bài. Hạ Thanh Thiền đối với Hoa Hoa nói ra, Hoa Hoa, người ở nơi này bồi tiếp ba ba đừng nhúc nhích, chúng ta ra ngoài có chút việc. Nói sau khi xong, đem cửa gian phòng đóng lại, đi tới trong phòng khách, mới hiển lên rõ rộng rãi một chút. Chỉ bất quá lúc mới bắt đầu, không một người nói chuyện, tất cả mọi người là tương đương trầm mặc. Lạc Tiêu Tiêu vẫn là thứ nhất đánh vỡ người trầm mặc. Nàng nói ra, được sao, mọi người cũng đừng giấu giếm. Tất nhiên chúng ta hôm nay đều đến nơi này. Vậy đã nói rõ nhất định là lo lắng Tô Minh. Cùng Tô Minh nhất định có tình cảm. Lời nói này đã tương đương uyển chuyển. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, ta trước tỏ thái độ, ta đã sớm biết Tô Minh bên người còn có những nữ nhân khác. Bất quá ta không quan tâm, ta chỉ cần một vị trí là được rồi. Cái khác ta không tranh. Muốn nói tâm tính phương diện này, nhất định là Lạc Tiêu Tiêu tốt nhất. Nàng rất đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Nàng là đại gia tộc bên trong, rõ ràng những nam nhân này cũng là cái gì tính tình. Nàng cái kia không có tác dụng gì phụ thân, tại bên ngoài đều nuôi tốt mấy người phụ nhân. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh loại này có năng lực có mị lực nam nhân. Một nữ nhân nghĩ chốt lại hắn, rất không có khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.